Đầu năm nay làm phản diện thật khó. Chương 1, 1, sinh mệnh kết thúc ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn thế xưng vương cuốn tiểu thuyết cầu huyết chuyện xưa đã làm mưa làm gió khắp văn học mạng không biết bao nhiêu ngày qua, tới mức người đọc cũng phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập nguyên tác giả vài phát cho thống khoái cái gì mà đánh đâu thắng đó. Xưng bá thiên hạ, mẹ nó chẳng khác gì văn ngựa giống, nam chính Sở Mạc Nhiên một đêm ngự 7 nữ nhân. Hậu cung 3.000 giai lệ, độc giả trong lúc đọc đến đây cũng chỉ biết chửi thề một tiếng, nam chính tới đây không biết là có cái dạng gì năng lực. Một đêm 7 người đấy, tình tiết hết sức là vô lý, khắp nơi toàn là bắc, hành văn thì chẳng khác gì học sinh tiểu học. Ấy vậy mà đại thần Họa Nguyệt bán hoa manh hiện tại vẫn đang thản nhiên ngồi ăn mì liền, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bàn tay thi thoảng lại kích chuột. Kéo xuống đọc hàng dài bình luận của độc giả vẫn đang kêu gào dưới tường nhà mình, khóe miệng hắn vô thức hơi nhếch lên thành một đường cong. Tiểu cá viên, con mẹ nó đích thị là cha nam, thử hỏi xem tác giả nghĩ gì mà viết được nam chính một đêm ngự được 7 nữ nhân hả? Thận nam chính đây rốt cuộc làm bằng kim cương hay gì? Nhìn ca ca tới đây a, lầu trên nói thừa, nam chính có cái gì không thể không làm được? Đừng nói một đêm ngự 7 nữ nhân. Giết 70 người trong một đêm cũng là thừa sức, Mạc Nhiên ca ca của ta dũng mãnh như vậy mà, hí hí. Ánh trăng mây trời, này nam chính cũng quá nghiêu bức đi, quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ, đáng đời Sở Vĩnh Ninh nha, nhiều năm biến nam chính thành con rối như vậy, ha ha ha. Mỹ nữ như hỏa, lão nương đây vốn muốn xem chiến thần đánh nhau, trăm trận trăm thắng, oai phong lẫm liệt, như thế nào lại biến thành văn ngựa giống. Tình tiết lăn giường như thế nào lại chiếm tận 3/4 của cuốn truyện rồi. Phản diện có độc, lầu trên cũng có thể không đọc nha. Muốn tìm chuyện chiến thần đánh nhau sao lại không sang chuyện khác. Cứ phải xem hết cảnh lăn giường mới chịu. Đã nghiện lại còn ngại, hừ. Nguyên lai bộ tiểu thuyết này nói về nam chính Sở Mạc Nhiên là thái tử tiên triều. Năm 12 tuổi, quốc vương Băng Hà, hắn liền được đưa lên làm vua. Lúc đấy hắn cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Làm sao có thể quản được việc triều chính? Hoàng thúc của hắn chính là Sở Vĩnh Ninh nhân cơ hội này lấy lý do là giúp đỡ hắn mà thâu tóm việc triều chính, dần dần biến hắn thành con rối vô dụng, cuối cùng bị ép uống thuốc độc mà chết. Cứ tưởng hết rồi sao? Không không, không, nam chính trọng sinh. Hắn trọng sinh trở về quá khứ, nguyên bản hắn vẫn diễn vai là con rối, một bên âm thầm củng cố thế lực, một bên cho người đi tìm bằng chứng phạm tội muốn thoái ngôi vị của Sở Vĩnh Ninh. Sau đó cho hắn đi lăng trì, chút từng miếng da từng miếng thịt. Sở Mạc Nhiên quyết, đời trước ai nợ hắn cái gì hắn sẽ đòi lại cho bằng được. Sỉ nhục hắn một lần, hắn đòi lại gấp 10 lần. Hãm hại hắn một lần, hắn đòi lại gấp 100 lần. Những người nợ Sở Mạc Nhiên đời trước, hắn đều đòi lại, một người cũng không thiếu. Hắn một bên chém chém giết giết, một bên cũng không quên đi thu nhập hậu cung. Nào thì con gái thừa tướng sau khi cả nhà bị diệt cũng đi theo hắn, cháu gái thần y, nói chung tình tiết nam chính trả thù hay thống nhất thiên hạ đại thần Họa Nguyệt bán hoa manh cũng chỉ tóm gọn trong 10 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ truyện cả trăm vạn chữ hầu như nam chính chỉ ăn no rồi lại lăn giường. Hậu cung đấu đá, hãm hại nhau như thế nào tác giả còn miêu tả rất sinh động, rõ ràng tới từng chi tiết. Đem độc giả sôi máu tức điên lên, vẫn không ngừng kêu gào. Hôm nay không có bài tập về nhà, con mẹ nó đây là thể loại gì? Lão tử tốn tiền mua gói VIP để cày mà cả mấy vạn chữ chỉ để xem Hoa Phi dùng cách nào để lấy lòng Mạc Sở Nhiên và xem ả ta hãm hại Tần Phi như thế nào hay sao? Cái gì mà thống nhất thiên hạ đâu? Đây rõ ràng là thể loại ăn nằm chờ chết, ăn no rực mỡ ngựa giống chuyện. Hoa hoa, nhóc con lầu trên vẫn nên lo học đi. Vẫy tay bye bye, Hồ Ngọc Tử, muốn tới nắm lấy cổ áo tác giả kêu gào xem hắn làm sao có thể viết ra cái này, không có chút đạo đức nghề nghiệp sao. Đại thần Họa Nguyệt bán hoa manh vừa xem bình luận vừa cười hớn hở, tức khắc vì quá kích động lên cơn đau tim mà chết. Kỳ ngôn trước khi chết đều không cam lòng a, chẳng lẽ huyền thoại Họa Nguyệt bán hoa manh làm mưa làm gió bao năm nay trên mạng, cứ như vậy chấm dứt cuộc đời. Chỉ là mắt hắn vừa nhắm. Xung quanh thân thể hắn bỗng phát ra ánh sáng vàng nhạt, rất nhanh sau đó liền biến mất. Tinh, đang kiểm duyệt thông tin người chơi. Tinh, đang tìm kiếm thân thể thích hợp. Tinh, đang tải dữ liệu. cập nhật dữ liệu 60, cập nhật dữ liệu 80, cập nhật dữ liệu 90, cập nhật dữ liệu về thế giới đã hoàn tất. Chào mừng ký chủ đã đến với hệ thống 002. Bóng đêm dài vô tận, âm thanh máy móc không chút cảm xúc cứ vang lên trong đầu Kỳ Ngôn. Cách chương.